khó trách cường giả trên đại lục đều nói rằng các ngươi thô lỗ. Dễ dàng ngăn cản công kích của Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Thanh y nữ nhân khẽ cười nói. Cô là Lục Man, vẫn đứng yên bất động cùng Vân Vận từ nãy đến giờ. Tiêu Lệ rốt cuộc huy động phong lôi thiên vũ bay lên. Mở miệng hỏi, ngươi nhận thức ta, thanh y nữ nhân không trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Lệ. Vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ta biết thiên xà phủ các cô có phương pháp rất tốt để bồi dưỡng bích xà tam hoa đồng. Cho nên có lẽ cô cũng sẽ không làm hại tiểu thanh lân bất quá để nàng theo ta thì vẫn tốt hơn Tiêu Lệ vừa nói dứt lời. Bầu trời bất chợt biến đổi. Lôi vân đen kịt từ bốn phương tám hướng dồn dập kéo tới. Sấm chớp rền vang chấn động cả vòm trời tựa như thương thiên nổi cơn thịnh nộ. Độ kiếp lôi nhảy múa trên bàn tay Tiêu Lệ. Giống như quân vương điều khiển binh sĩ của mình, không ngừng điều động lôi vân các nơi tụ tập lại. Ta biết cô còn một đồng bạn, mau gọi hắn đến đây đi, nếu không chỉ e cô không thể nguyên vẹn rời khỏi Gia Mã đế quốc này đâu. Tiêu Lệ lạnh nhạt nói, sấm chớp trên bầu trời cũng theo đó rung chuyển, giống như vạn quân gào thét trợ uy cho lời nói của hắn. Cách chương.